Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3139, tiểu nữ hài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tinh hoàn thiên, lục đại nhân quỳ gối tửu quỷ trước người, trong mắt bao hàm áy náy, nói. Đại sư huynh, xin ngươi xem ở sư huynh đệ một trận về mặt tình cảm, bỏ qua cho sư đệ lần này đi. Sư đệ thống hận chính là Huyết Tuyệt cùng Trương Nhược Trần, đối với đại sư huynh cùng Tinh Hoàn Thiên, tuyệt không có nửa phần địch ý, Huyết Tuyệt kia, tại Thiên Nam trắng trợn giết chóc, ngang ngược càn rỡ, lại bởi vì có bất tử huyết tộc tộc trưởng cùng La Diễn Đại Đế che chở, lại có thể nghênh ngang rời đi. Nếu đại sư huynh còn tại Thiên Nam, hắn sao dám như thế nào làm càn? Phá Quân Chiến Thần bị Huyết Tuyệt giam giữ tại Huyết Tuyệt gia tộc, hóa thành nhân hình huyết dược, bị Thiên Đình Địa Ngục thần linh chế nhạo. Huyết Tuyệt cái này hoàn toàn chính là tại trà đạp Thiên Nam mặt mũi, sư đệ trong lòng có thể nào không có hận ý, tửu quỷ đối xử lạnh nhạt hướng hắn chằm chằm đi, nói. Nếu không có ta còn nhớ tới sư thừa chi tình, ngươi nào có mở miệng nói chuyện cơ hội. Hừ, làm Thiên Nam đệ tử đích truyền, tinh thần lực mà ngay cả cấp 80 đều không có, rơi vào một cái bắt sống hạ tràng. Ngươi nói ngươi chính mình liền không có cho Thiên Nam mất mặt sao? Cút đi, cút về hảo hảo tu luyện, chớ có đi ra mất mặt xấu hổ. Nhớ kỹ, chỉ cần ta còn tại một ngày, ngươi như còn dám đặt chân vùng tinh không này, liền không có lần này vận tốt như vậy. Lời này, thuận tiện nói cho lão nhị bọn hắn. Lục đại nhân cảm động đến rơi nước mắt, đi lễ bái đại lễ. Sau đó hắn quả quyết rời đi Tinh Hoàn Thiên, đến trong tinh không về sau, ánh mắt mới là dần dần trở nên lăng lệ. Ngư Giao thân hình chậm rãi, đi tới, nói. Sư tôn năm đó rời đi Thiên Nam lúc, không liền nói qua sư thừa tình nghĩa từ hôm nay tuyệt. Sư tôn cuối cùng không phải một cái người vô tình vô nghĩa. Kình thương năm đó có thể giết ta, nhưng không có giết, xem như trả lại hắn sau cùng tình thầy trò đi. Tửu quỷ thản nhiên nói. Ngư Giao nói. Vô Nguyệt đáp ứng gả, tự tay đem vũ đỉnh hiến cho hư thiên. Việc này chấn động thiên hạ. Tửu quỷ trong ánh mắt thâm trầm biến mất, tiếp theo bắt đầu cười hắc hắc, nói. Hư lão đầu thật có mạnh như vậy lực uy hiếp sao, vậy mà để Hắc Ám Thần Điện nhường nhịn đến tình trạng như thế, hắn mặt mũi này cùng thiên tôn so sánh đều không thua bao nhiêu. Ngư Giao nói, ở trong đó tất có âm mưu. Đúng vậy a, đây chính là vũ đỉnh, coi như lão phu lấy được, cũng là không chịu chắp tay giao ra. Cửu tử dị thiên hoàng ngay cả vũ đỉnh cũng nhìn không thuận mắt sao. Hắc hắc, lão quái vật này nổi danh không dễ chọc, cũng không biết tại mưu tính lấy cái gì. Tửu quỷ nụ cười trên mặt càng ngày càng vi diệu. Ngư Giao nói, Vô Nguyệt hoàn toàn có thể mượn hiến vũ đỉnh cơ hội, khước từ rơi hôn sự, nàng vì sao muốn đáp ứng chứ? Vô Nguyệt này, cũng không phải người bình thường, phía sau liên lụy to lớn. Mặc kệ nàng, bây giờ nàng, còn lật không nổi đến bọt nước. Tửu quỷ nghĩ nghĩ, nói, Trương Nhượng Trần dù sao cũng là tinh hoàn thiên chi chủ, hắn muốn thành hôn, chúng ta làm sao cũng phải chuẩn bị một món lễ lớn mới được. Đến lúc đó, ngươi thay vi sư đi một chuyến vận mệnh thần sơn. Tinh không phòng tuyến, thiên sơ văn minh. Trì Giao, Táng Kim Bạch Hổ, Hiên Viên Thanh, Phong Nham, Thiên Đình rất nhiều đời mới đỉnh tiêm thần linh tụ tập cùng một chỗ. Theo Vô Nguyệt đáp ứng hư thiên tứ hôn tin tức truyền đến, bầu không khí lúc này sôi trào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều thần linh ánh mắt đều hướng Trì Giao nhìn lại. Bọn hắn thế nhưng là biết được, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao quan hệ tuyệt không giống trong truyền thuyết như vậy đối địch. Trì Giao bây giờ có một thân tu vi, rất có thể, thật là Trương Nhược Trần chủ động truyền công. Lần này thần cổ xào chủ nhân xuất thế, liền cùng Trì Giao cùng Táng Kim Bạch Hổ khá liên quan. Đương nhiên, nguyên nhân chính là một người khác hoàn toàn. Trì Giao ánh mắt bình tĩnh, nói. Xem ra vận mệnh thần điện vị kia hư thiên, đã trở thành địa ngục giới gần với phong đô đại đế tồn tại, một lời có thể định thiên hạ pháp. Ở đây chư vị, phải chăng đều đang theo đuổi lực lượng bực này cùng quyền hành. Hiên Viên Thanh nói, Trương Nhượng Trần cùng địa ngục giới đi được gần như thế, không phải chuyện tốt. Cái này tuyệt không phải hắn chi nguyện, hư thiên chi lệnh, hắn nào dám vi phạm. Muốn giải tinh hoàn thiên, bách tộc vương thành, huyết tuyệt gia tộc, thậm chí chính hắn trên người nguy cơ, hắn đều chỉ có thể cùng hư thiên thỏa hiệp. Huống chi, phụ thân hắn còn bị giam giữ tại vận mệnh thần điện. Phong Nham trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý, Vô Nguyệt là người hắn tuyệt đối phải tự tay giết chết. Phong Nham cũng không trách Trương Nhược Trần, dù sao phụ thân tại thế thời điểm, thế nhưng là xem Trương Nhược Trần là phản nghịch, cơ hồ đem Trương Nhược Trần giết chết tại Hắc Ám Đại Tam Giác tinh vực. Hắn cũng không phải một người sẽ bị cừu hận che đậy lý trí. Hiên Viên Thanh nói, hư thiên nhất định là có mượn thông gia, hòa hoãn Hắc Ám Thần Điện cùng Tinh Hoàn Thiên mâu thuẫn ý nghĩ. Đồng thời cũng là trên người Trương Nhược Trần, triệt để đánh lên vận mệnh thần điện cùng Hắc Ám Thần Điện ấn ký. Chỉ là một trận hữu danh vô thực thông gia, liền muốn trói buộc chặt Trương Nhược Trần. Chỉ giao ánh mắt như kiếm sắc bén, trên thân khí độ không hề yếu thiên tôn chi nữ. Hiên Viên Thanh nói, như Vô Nguyệt thật mất trí nhớ đây. Trương Nhượng Trần từng là Nguyệt Thần thần sứ, giữa hai người tình nghĩa phi phàm. Vô Nguyệt cùng Nguyệt Thần quá giống, mà lại nàng cùng Trương Nhượng Trần cũng không phải là hữu danh vô thực đó a. Hiển nhiên Hiên Viên Thanh là đang lo lắng, Vô Nguyệt tinh thần lực quá cao, sẽ lợi dụng Trương Nhượng Trần đối với Nguyệt Thần tình nghĩa, khiến cho nội tâm dao động. Ở đây thần linh đều là âm thầm gật đầu. Đối với Nguyệt Thần, thiên hạ nam tử ai không động tâm. Không lấy được Nguyệt Thần, nếu có thể cưới được một vị cùng Nguyệt Thần cực kỳ giống nhau nữ tử, cũng có thể xem như nhân sinh chuyện tốt. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, huống hồ cái này còn không chỉ là mỹ nhân quan. Nếu chỉ đem Vô Nguyệt coi là một cái mỹ nhân, chính là quá coi thường nàng. Nếu có thể hủy đi trận này đại hôn liền tốt, đáng tiếc a, thành hôn địa phương là vận mệnh thần sơn. Trừ phi Phong Đô đại đế trở về, Hiên Viên Thanh thở dài một tiếng. Ngay tại ngũ giới thiên tu luyện Trương Nhược Trần, đã là biết được Vô Nguyệt đáp ứng tứ hôn tin tức, cũng có thể đoán được, trong vũ trụ các đại thế lực hẳn là đã xôn xao. Vô Nguyệt cùng Trương Nhược Trần đều là nhất đẳng nhân vật, phía sau liên lụy to lớn. Trận này đại hôn, nhất định là sẽ dẫn tới thiên hạ chú mục. Trương Nhược Trần tâm tình bình tĩnh, vô hỉ vô bi, một trận trên hình thức hôn lễ mà thôi, đến lúc đó đi đi cái đi ngang qua sân khấu là được rồi. Trong nháy mắt, trong đồng hồ nhật quỹ đã là đi qua trăm năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trăm năm tu luyện, Trương Nhược Trần đem cấp 78 tinh thần lực triệt để củng cố xuống tới, nhưng cho dù có tinh thần lực thần đan phụ trợ, cũng là không có khả năng từ cấp 78 sơ kỳ trùng kích đến cấp 78 trung kỳ. Trên tu vi võ đạo, Trương Nhược Trần sơ bộ đạt tới thái ất cảnh đỉnh phong. Cái gọi là sơ bộ đạt tới, chính là thể nội quy tắc thần văn số lượng, đạt tới trung kỳ gấp 10 lần. Nhưng, quy tắc thần văn số lượng cho dù đạt tới trung kỳ mấy chục lần, nhưng như cũ là thái ất cảnh đỉnh phong. Đường cần đi, còn rất xa. Đến tiêu tốn rất nhiều thời gian tích lũy. Trước mắt Trương Nhược Trần còn không có chút nào cảm giác được diễn hóa tứ tượng thời cơ, chỉ có thể tiếp tục tu luyện quy tắc thần văn, tăng lên số lượng, để cầu lượng biến đến chất biến. Tại trên thần thông, Trương Nhược Trần mỗi ngày đều tại tinh tiến, thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 đã là nhập môn. Đối với thời gian chi đạo, không gian chi đạo nghiên cứu, cũng là xưa đâu bằng nay. Thời gian, không gian, kiếm đạo, là hắn cho tới nay chủ tu ba đạo, hao phí tinh lực tự nhiên nhiều nhất. Bất quá bây giờ liền đi khiêu chiến trong vị lai thần cung người kia, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Đến có kiên nhẫn, ít nhất phải đem thời gian kiếm pháp tầng thứ 7 tu luyện tới đại thành mới được. Lúc này, vị lai thần cung cửa cung mở ra, bên trong thần hà vạn trượng, đại lượng thời gian quy tắc tuôn ra. Trương Nhượng Trần đình chỉ tu luyện, ánh mắt ném trông đi qua, trong lòng tràn ngập hiếu kỳ. Trong thần cung đến cùng là thần thánh phương nào? Biết người biết ta, mới có thể càng hiếu chiến hơn thắng đối thủ. Trong cửa cung, đi ra một cái 9 tuổi bộ dáng tiểu nữ hài, ngũ quan rất tinh xảo, con mắt sáng tỏ, mũi như tinh điêu, trên thân áo trắng như dáng mây, trần trụi trong suốt như ngọc bàn chân, trong tay cầm một cây cao hơn nàng mấy lần dài nhỏ tử trúc. Trương Nhượng Trần đi qua, nói. Tiểu cô nương, tại hạ Trương Nhược Trần, có thể hay không có thể bái kiến trong thần cung tiền bối. Tiểu nữ hài lạnh như băng nhìn Trương Nhược Trần một chút, đóng lại cửa cung, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua, đi thời gian trường hà bên cạnh. Nàng xếp bằng ngồi dưới đất, nâng cán thả câu. Dây câu là dùng thời gian quy tắc thần văn ngưng tụ ra, từ trong tay nàng, dọc theo tử trúc, rơi vào thời gian trường hà. Trương Nhượng Trần lúc này mới phát hiện chính mình nhìn lầm, người khác cũng không phải cái gì tiểu nữ hài, rõ ràng là một tôn cường đại thần linh. Hẳn là nàng chính là vị lai thần điện chủ nhân, chính là người lấy thời gian thần long kích thương hắn kia. Tại thần linh thế giới, trông mặt mà bắt hình dong là gặp nhiều thua thiệt. Nhìn như chỉ là một tiểu nữ hài, nói không chừng nàng đã tu luyện mấy chục vạn năm. Trương Nhượng Trần không có sử dụng chân lý chi nhãn thăm dò nàng, nói. Tiền bối đây là đang câu cái gì? Tiểu nữ hài nhắm mắt tĩnh tâm, không để ý đến hắn. Trương Nhượng Trần nói. Thời gian trường hà nối liền trời đất, không chỉ có là lực lượng thời gian ở chỗ này ngưng tụ, chính là không gian vũ trụ cũng ở nơi đây tụ tập. Trong sông có thế gian vạn vật, đúng không? Thế nhưng là lấy tiền bối tu vi, sợ là không cách nào phá thời không, trộm vạn vật. Trương Nhượng Trần nhìn không thấu tiểu nữ hài sâu cạn, nhưng, đối với nàng tu vi, nhưng cũng là có nhất định suy đoán. Gặp nàng vẫn như cũ tĩnh như u lan, xem chính mình là không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cười cười, tay hướng hư không, đem Trầm Uyên cổ kiếm tóm vào trong tay, nói. Vãn bối lần nữa khiêu chiến, tiền bối cẩn thận. Ầm ầm, Trương Nhượng Trần trên thân thần quang phóng đại, như là kỳ điểm đại bạo phát đồng dạng, một vùng biển sao thả ra ngoài, hình thành chói mắt chân lý quang hoa. kiếm hiện lên một chữ, như ánh sáng, lại như điện chớp. Bành, tiểu nữ hài ngồi dưới đất, trên thân xuất hiện một tầng lồng ánh sáng màu trắng, cùng Trương Nhược Trần toàn lực ứng phó bạo phát đi ra một kiếm đụng nhau cùng một chỗ. Mũi kiếm khoảng cách tiểu nữ hài chỉ còn 3 thước khoảng cách, nhưng Trương Nhược Trần lại cảm giác một kiếm đâm vào hỗn độn đầm lầy đồng dạng, tất cả lực lượng trong nháy mắt bị hóa giải thành vô hình. Kiếm không cách nào lại hướng về phía trước đâm ra một phần, cũng vô pháp thu kiếm mà quay về. Tuyệt đối tự ngã hư thời gian lĩnh vực. Trương Nhược Trần lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiểu nữ hài từ đầu tới cuối duy trì thả câu tư thế, trên thân tầng kia lồng ánh sáng màu trắng bành trướng, thôn phệ chân lý chi quang, lan tràn đến Trương Nhược Trần trước người, làm cho Trương Nhược Trần lập tức quăng kiếm trở ra, chân đạp thần linh bộ, mỗi một bước đều giống như có thể vượt qua 129,600 dặm. Thế nhưng lại vẫn luôn ở vào giữa tấc vuông. Trương Nhượng Trần quanh người vòng tròn thái cực chuyển động, chắp tay trước ngực, ngưng ra một đóa thời không thần liên. Bành, thời không thần liên sụp đổ, Trương Nhượng Trần nhờ vào đó thời gian ngắn ngủi, lui trở về ngũ giới thiên ở vào thời gian trường hà bên ngoài khu vực. Trầm Uyên cổ kiếm bay tới, thật sâu cắm ở dưới chân hắn. Ngươi một chiêu này, vẫn còn có chút ý tứ, lại có thể toàn thân trở ra. Tiểu nữ hài nói xong câu này, lại nhắm mắt thả câu đứng lên. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng, cách chương.